Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, đề cử. Canh 1, Lãnh Phi lắc đầu nói, Hoàng thượng, vậy ý ngươi phải, ta sẽ ngồi lên hoàng vị. Không tồi, Đường Hạo Trời trầm giọng nói, biểu tình của hắn đã trở nên bình thản rất nhiều, phẫn nộ dần dần thở bình thường lại. Bình tĩnh đánh giá Lãnh Phi. Lãnh Phi bật cười. Ta chỉ cần ở tại Thiên Uyên. Không trở lại. Không tin ngôi vị còn có thể chạy đến Thiên Uyên. Đường Hạo Trời hư một tiếng. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói. Phụ hoàng. Hắn là thiên lôi chi thể. Cho nên ta là không thấy rõ hắn tương lai. Đường Hạo Trời nhíu mày một cái nói. Lan nhi ngươi là ý gì? Đường Lan nói. Thân là thiên lôi chi thể, có thể chúa tể bản thân vận mệnh, siêu thoát ở tại thiên địa khống chế ra. Đường Hạo Trời lắc đầu một cái, xem thường, thiên địa chi đại, vận mệnh như sông, mỗi một người đều đưa thân vào dòng sông bên trong, hướng theo mãnh liệt nước sông mà thân bất do kỷ bơi lội. Thân ẩn ở tại vận mệnh đại hà bên trong, ai cũng không thể kháng cự mãnh liệt nước sông. Lãnh Phi mạnh hơn nữa cũng vô dụng, chính là mình, cũng là thuận thế mà động, mà không phải nghịch mệnh vận mà đi. Đường Lan nhìn hắn không tin, cười nói, phụ hoàng, ngươi ngẫm lại xem, Lôi Đình là thiên địa quyền chuôi, đều không làm gì được hắn, ai có thể làm gì được hắn. Đường Hạo Trời nhìn về phía Lãnh Phi mỉm cười nói, ta đối với ngôi vị không có ham muốn chi ý. Đây là một cái võ học hưng thịnh thế giới. Lấy võ vi tôn, hắn đến thần minh cảnh sau đó. Quyền thế đã quá hiển hách, làm hoàng đế ngược lại bó tay bó chân. Không thể sảng khoái làm việc. Kia giống bây giờ không có quan toàn thân nhẹ. Tung hoành tự nhiên, tiêu sái vô cùng. Bất quá một chút cũng không động lòng chính là giả. Lúc trước vừa tới cái thế giới này thời điểm. Hắn liền chỉ muốn thoát khỏi người bình thường sinh, muốn trở thành trên trời dưới đất duy ngã độc tôn nhân vật. Hiện đang cướp đoạt rồi long khí, đã nhận được quốc vận, hắn càng thêm động lòng. Nhưng đại vũ hoàng đế, thật đúng là không có đáng giá gì cạnh tranh, cho dù làm hoàng đế vẫn không thể duy ngã độc tôn. Muốn xem còn lại các nước sắc mặt, loại này hoàng đế ngay trước quất ước. Kém xa hắn hiện tại thân là thần minh cảnh cao thủ. Hướng theo tu vi càng mạnh, tung hoành thiên hạ thống khoái. Nếu như là Thiên Uyên hoàng đế, hắn sẽ không chút do dự đoạt tới. Có thể đại vũ hoàng đế, hay là thôi đi, Đường Hạo Trời hư một tiếng nói. Đại trượng phu một ngày không có quyền, chính là thẹn với cả đời. Chấm không tin ngươi sẽ không muốn làm hoàng đế. Lãnh Phi cười một tiếng, ta sẽ giúp Dục Vương làm hoàng đế. Hắn sao? Đường Hạo Trời nhàn nhạt nói. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Vì sao? Đường Hạo Trời hư một tiếng, nguýt hắn một cái nói. Hắn không có làm hoàng đế mệnh, một khi làm hoàng đế, lập tức liền sẽ chết. Ngoặc kép, đây là Thiên Vũ Nương Nương dự đoán. Lãnh Phi nói. Đường Hạo Trời nhìn về phía Đường Lan, chậm rãi nói, thánh nữ truyền thừa, thế gian duy nhất, Lan nhi ngươi thừa kế thánh nữ huyết mạch, mẹ ngươi liền mất đi năng lực này. Lãnh Phi chân mày cau lại, Đường Hạo Trời đối với Đường Lan nói, tại ngươi cửu ca ra đời sau đó, mẹ ngươi năng lực vẫn còn, liền thấy được vận mạng hắn, mệnh cách hèn hạ, không hợp là vua. Càng không hợp là hoàng, nếu không nguy hiểm đến tánh mạng, lo lắng tánh mạng, Đường Lan suy nghĩ một chút, nhìn về phía Đường Hạo Trời, đôi mắt sáng lóe lóe, lại nhìn về phía hư không, Lãnh Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiến đến đè lên nàng sau lưng, rước lấy Đường Hạo Trời nổi giận chừng, tại mình dưới mắt, còn muốn chiếm nữ nhi tiện nghi, Lãnh Phi nói. Dùng bổ thiên thần công, tiêu hao quá lớn, hoàng thượng hẳn biết, ta có thể giúp nàng một chút sức lực. thật có thể giúp nàng. Đường Hạo Trời hừ nói. Hắn đương nhiên biết rõ bổ thiên thần công tiêu hao rất lớn. Thiên Vũ ban đầu thi triển thời điểm, thi triển một lần liên sức cùng lực kiệt, cần dừng lại 3 ngày mới có thể tỉnh lại. Đường Lan đôi mắt sáng rất tránh mau động, nhìn về phía hai người, nhẹ nhàng gật đầu nói, cửu ca hiện tại vận mệnh thay đổi. Ừ, Đường Hạo Trời cau mày, ngươi xem cùng mẹ ngươi không giống nhau. Có thể là bởi vì Lãnh Phi tại. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, cho nên ảnh hưởng vận mạng hắn. Đường Hạo Trời nhìn về phía Lãnh Phi. Đường Lan nói, phụ hoàng, dựa vào ta nhìn thấy, cửu ca có thể làm hoàng đế, hơn nữa còn có thể làm rất tốt. Đường Hạo Trời thâm sâu nhìn về phía Đường Lan, hừ nói, Lan Nhi, ngươi không phải là bởi vì Nhạc Nhi là ngươi ruột thịt cùng mẹ sinh ra, cho nên nghiêng về hắn đi. Đường Lan lườm hắn một cái hừ nói, phụ hoàng, nếu là thật như mẹ từng nói, cửu ca mệnh cách hèn hạ không thể là hoàng, nếu không nguy hiểm đến tánh mạng, ta nói như vậy há chẳng phải là hại hắn, vậy ngược lại cũng được. Đường Hạo Trời nhẹ nhàng gật đầu. Đường Lan tính cách thiện lương, huống chi là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, là tuyệt sẽ không hại Đường Nhạc. Nói như vậy, Đường Nhạc vận mệnh thật đúng là thay đổi. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi, thấy thế nào làm sao không vừa mắt, chướng mắt vô cùng, chiếu theo hắn hoàng đế tính cách, đã sớm phái người giết chết, nhưng bây giờ hắn là Đường Lan người yêu, lại không thể như vậy tổn thương Đường Lan tâm, chỉ có thể nhịn một nhẫn. Đường Lan nói, theo ta thấy gặp, cửu ca xác thực nghi là đế vương, hơn nữa một đường trôi chảy, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Đường Hạo Trời trầm giọng nói, hắn chính phi là Thiên Uyên công chúa, đây bất chính hào. Đường Lan nói, cùng trời uyên có huyết mạch tương liên, càng có thể hợp tác liên tục, sẽ không sợ Thiên Uyên thao túng đại vũ. Đường Hạo Trời hừ nói, Thiên Uyên là mạnh, chúng ta đại vũ là yếu hơn, có thể yếu hơn nữa vẫn là mình triều đình, mà không phải Thiên Uyên. Phụ hoàng quá lo lắng, Thiên Uyên không có có tâm tư đối phó đại vũ, mà là ma hoang. Đường Lan nhàn nhạt nói. Lãnh Phi nói, bệ hạ, cho dù xem thánh nữ mặt mũi, Thiên Uyên cũng không sằng bậy, sẽ không nhúng tay đại vũ sự tình. Lan Nhi, Đường Hạo Trời nhìn về phía Đường Lan, thở dài một hơi. Đường Lan tại mà nói, thân là thánh nữ, đương nhiên là có thể bảo hộ được đại vũ, Thiên Uyên sẽ không làm khó. Đại vũ cùng trời uyên lân cận, nhiều năm như vậy bình an vô sự, không có phân tranh, chính là Thiên Vũ che chở. Không có Thiên Vũ ở đây, Thiên Uyên hết sẽ không khách khí, nhất khẩu nuốt trọn đại vũ, sau đó lại hướng còn lại tam triều tấn công, phòng trừng đều có thể nhất thống thiên hạ rồi. Có thể Đường Lan thọ nguyên chỉ có 4 năm, chỉ có thể bảo hộ 4 năm mà thôi, lại thêm Thiên Vũ cũng yếu ly đời, đại vũ từ nay về sau liền không có bảo hộ, không có thánh nữ bảo hộ, Thiên Uyên có thể hay không thay đổi hướng trước tiên thân thiện, nuốt trọn đại vũ, Đường Nhạc chính phi làm hoàng hậu, Thiên Uyên thâu tóm đại vũ càng thêm dễ dàng. Đường Lan nói, phụ hoàng quá lo lắng, về sau không có ta, có Lãnh Phi ở đây, Thiên Uyên cũng không sằng bậy. Hắn, Đường Hạo Trời nghiêng nghễ Lãnh Phi, lạnh rên một tiếng, Lãnh Phi cười một tiếng, hoàng thượng, ta dù sao cũng là Thiên Hoa Tông trưởng lão, hay là có chút sức ảnh hưởng, chỉ là một trưởng lão mà thôi, nếu ngươi Thiên Hoa Tông tông chủ, nói lời này còn có chút dùng. Trưởng lão, hừ hừ, Đường Hạo Trời khinh thường, Lãnh Phi bật cười, Thiên Hoa Tông thực lực sắp nhảy vọt, rất sắp trở thành Thiên Uyên đệ nhất tông, khẩu khí thật lớn. Đường Hạo Trời càng thêm khinh thường, hắn cướp tại Đường Lan bên cạnh hừ nói, bất quá hai người các ngươi nhanh chóng thành thân, có cái hài tử mới là nghiêm chỉnh. Lãnh Phi cười một tiếng, nhìn về phía Đường Lan. Hắn âm thầm thở dài, làm hoàng đế thật đúng là công danh lợi lộc 10 phần. Lợi ích trước, lúc trước phản đối kịch liệt như thế, nhưng bây giờ phải lập tức sinh hài tử. Đường Lan mắc cờ đỏ bừng mặt nói, phụ hoàng, Đường Hạo thiên đạo, các ngươi vạn nhất có rồi nữ nhi, có khả năng thừa kế thành nữ huyết mạch. Khi đó, đại vũ mới xem như an ổn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.